Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 888, chuộc mạng. Vô hạn liệt dương, vô hạn liệt dương kính tế ra vô hạn liệt dương trừ có thể quần thể tính sát thương đỉnh phong trở xuống chí tôn bên ngoài, còn có một cái khác không tính rõ rệt công năng, đó chính là vây khốn đối thủ. Vô hạn liệt dương một khi hiển hiện, liền sẽ hình thành một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Cỗ này thôn phệ chi lực đối không ít chí tôn đến nói đều có thể thoát khỏi. Nhưng, thoát khỏi vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực cần thời gian. Dù là thời gian này ngắn ngủi đến chỉ cần nửa cái hô hấp. Nhưng tại nhiều khi, vẫn đầy đủ, thật giống như hiện tại. Một kiếm đem danh hiệu Long Thương Chí Tôn chém bay đến nguyên giới, về sau. Lý Cầu Tiên tế ra vô hạn liệt dương kính đem ba người thoáng vây khốn. Sau đó một bước hư đạp, cả người phảng phất như lưu quang vượt qua hư không. Trong chốc lát giết tới cách mình gần nhất một vị Chí Tôn. Chất điểm kiếm ý kiếm quang xuyên thủng hư không, mang theo lôi đình vạn quân uy thế ám sát mà tới. Cảnh giới viên mãn chất điểm kiếm ý, vị này có đỉnh phong tu vi chí tôn một tiếng gầm nhẹ. Thân hình tăng vọt, rõ ràng là lúc trước tôn chủ thời kỳ từng cùng Lý Cầu Tiên giao chiến qua hàm đan tôn chủ tu luyện. Qua Á Thiên Huyết Ma Thân, dựa vào môn này vô thượng pháp, hắn tựa hồ đem trong thân thể huyết dịch đồng thời thiêu đốt. Sôi trào, khiến cho tôn này huyết ma hình thể tăng vọt. Mà tự trong tay hắn ám sát mà ra mũi kiếm cũng là cuồng bạo bá đạo. Đối chọi tương đối cùng Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý chính diện va chạm. Tránh, vô dụng, chất điểm kiếm ý có cái cực lớn đặc tính. Đó chính là rất khó tránh né. Khóa lại yếu hại, một kiếm chí mạng, tránh né chất điểm kiếm ý cần thiết tốn hao tinh lực tuyệt đối ở xa cùng chất điểm kiếm ý chính. Diện va chạm phía trên, phá cho ta, vị này danh hiệu Hắc Cốc Chí Tôn một tiếng hét lên. Giữa hai người Chí Tôn thần kiếm ầm vang đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, vốn là tràn ngập rất nhiều hủy diệt năng lượng tinh lưu xích hải phương viên mấy trăm cây số hư. Không, tất cả vật chất, tất cả xạ tuyến, tất cả năng lượng, hết thảy ngưng trệ, cũng sau đó một khắc bạo liệt. Sụp đổ ra, hai kiếm va chạm hình thành sóng xung kích phảng phất càn quét vạn vật dòng lũ. Tại đem phương viên mấy trăm cây số hư không vật chất, năng lượng, xạ tụt vỡ nát về sau, dư thế không giảm hướng bốn phương tám hướng càn quét, hình thành năng lượng thủy triều liên tục không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đợi đến thủy triều hoàn toàn tiêu tán, đoán chừng liền xem như bên trên vạn cây số có hơn tinh không đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây chính là đỉnh phong chí tôn. Đây chính là chí cường chí tôn. Bất quá, Bá Thiên Huyết Ma thân thiêu đốt khí huyết mặc dù giao phó danh hiệu Hắc Cốc chí tôn cường đại đến cực điểm chiến lực, nhưng cái này loại tăng lên cuối cùng không đủ để hắn thay đổi càn khôn hòa một vị đem chất điểm. Kiếm ý tu thành viên mãn chí cường chí tôn tranh hùng. Một kiếm va chạm, hắn tuy là kháng trụ Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý ám sát. Nhưng Bá Thiên Huyết Ma thân lại suýt nữa đem hắn lực lượng trong cơ thể toàn bộ rút khô. Dù là hắn ngay sau đó tế ra Vĩnh Hằng Hồng Lô. Nhanh chóng khôi phục bắt nguồn từ thân tiêu hao lực lượng. Nhưng, vẫn không đủ. Vừa rồi một kiếm kia tiêu hao quá lớn, lớn đến dù là hắn Vĩnh Hằng Hồng Lô đã đến viên mãn cấp độ, vẫn không cách nào thời gian ngắn để Bá Thiên Huyết Ma thân khôi phục lại. Mà Lý Cầu Tiên, có thể, một kiếm chưa thành, thân hình hắn chấn động, cổ thần luyện thể thuật tinh quang ở trên người hắn lấp lánh. Sau đó kiếm thứ hai cơ hồ không có nửa phần đình trệ. Lại lần nữa ầm vang chém xuống, bành, tán loạn, còn không tới kịp ngưng tụ thành hình Bá Thiên Huyết Ma thân tại chỗ tán loạn. lưu lại kiếm khí gào thét hư không, xuyên thủng lấy thân thể của hắn, tại chỗ đem hắn bất hủ kim thân vỡ ra đến, một ngụm sen lẫn kim quang máu tươi càng là từ trong miệng hắn phun ra mà ra. Ầm ầm, kiếm ý tái khởi, hai kiếm không được, Lý Cầu Tiên tái xuất kiếm thứ ba, vĩnh hằng hồng lô sức khôi phục, cổ thần luyện thể thuật cường hoành thể phách, khiến cho hắn phảng phất động cơ vĩnh cửu, căn bản không biết cái gì gọi là mỏi mệt, không biết gọi phản chấn, chất điểm kiếm ý một kiếm tiếp lấy một kiếm, còn như mưa to gió lớn. Không, dừng tay, dừng tay, chỉ cho phép các ngươi giết ta, ta liền không thể giết các ngươi, ta liền muốn yên lặng bế cái quan, sửa cái luyện, thành thành thật thật thành tựu vô thượng. Vì sao các ngươi muốn lên cửa hại ta? Bành, kiếm thứ ba chém xuống. Vị này chí tôn cuối cùng không có thứ ba cửa có thể bộc phát chiến lực. Thiêu đốt tinh huyết liều mạng chi thuật, ảm đạm bá thiên huyết ma thân, bị xé nứt bất hủ kim thân lại ngăn không được chất điểm kiếm ý kiếm thứ ba ám sát. Thân thể của hắn tại chỗ bị một kiếm này chấn vỡ thành huyết vụ đầy trời. Đỉnh phong chí tôn so với xếp hạng cuối cùng chí cường chí tôn lui tới hướng cũng sẽ không kém. Bên trên nhiều ít, một vị tinh không chí tôn bảng xếp hạng cuối cùng chí tôn đánh bại đỉnh phong chí tôn không khó. Nhưng muốn chém giết một vị đỉnh phong chí tôn lại cần tốn hao không ít khí lực. Lý Cầu Tiên nhanh chóng như vậy đem một vị chí tôn đánh chết. Đủ để chứng minh chiến lực của hắn đã xa xa thoát ly xếp hạng cuối cùng chí cường chí tôn hàng ngũ. Hưu, chém giết vị này đỉnh phong chí tôn. Lý Cầu Tiên thân hình một cái xuyên qua, trực tiếp đụng vào khư giới, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh xông vào khư giới tầng thứ bảy. Trong chốc lát giết tới một vị khác chí tôn huyết băng sau lưng. Vị này chí tôn cứ việc bị trường bào che lấp khí tức, nhưng từ hắn chạy trốn lúc cho thấy thủ đoạn đến nhìn, thình lình cũng là chí cường cấp chí tôn tồn tại, mà lại xếp hạng không thấp, hẳn là tương đương với 90 đến 100 trên dưới. Sau Nguyệt Tâm chí tôn hơi thua một cái cấp độ, chỉ bất quá đối mặt Lý Cầu Tiên trực tiếp tự khư giới 7 tầng mà tới truy sát, vẫn khó mà đào thoát. Lý Cầu Tiên thân hình dù là tại khư giới 7 tầng vẫn hoành hành bá đạo, mang theo bọc lấy chất điểm kiếm ý ám sát, phảng phất một đầu tốc độ cao nhất phi nước đại xe lửa, đem thân hình của hắn đột nhiên từ khư giới bên trong đụng ra. Đáng chết, danh hiệu huyết băng chí tôn thầm mắng một tiếng, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, Lý Cầu Tiên, ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Ta chỉ là không muốn phức tạp, ngươi để ta rời đi, chuyện hôm nay ta sẽ không để ở trong lòng. Nếu không, hắn lời còn chưa nói hết, Lý Cầu Tiên đã tự khư giới ở trong ngang nhiên giết ra. Vĩnh hằng hồng lô hư ảnh tại đỉnh đầu hắn hiển hiện. Cổ thần luyện thể thuật càng là toàn lực kích phát, khiến cho trên người hắn tinh quang lấp lóe, lại thêm viên mãn giai đoạn chất điểm kiếm ý. Một kiếm này ám sát, quả thật như là thiên thần hạ phàm, mang theo vô tận thần lực, khiến cho huyết băng không thể không ngay lập tức bộc phát thần thông. Hiển hóa ra một tôn ma thần hư ảnh, lại vận chuyển vô thượng pháp hạt nhân bạo liệt, cùng Lý Cầu Tiên ám sát mà hạ chất điểm kiếm ý chính diện va chạm. Hư ảnh là thái hư thánh ma thân, thượng phẩm vô thượng pháp thái hư thánh ma thân. Đồng dạng là Lý Cầu Tiên mới lựa chọn tu luyện 4 môn thượng phẩm vô thượng pháp một trong. Một môn uy lực so nguyên ma chân thân đáng sợ hơn bộc phát chi thuật. Tôn này ma thần hư ảnh vừa hiển hiện, cầm trong tay chí tôn thần khí, đánh ra hạt nhân bạo liệt, chính diện đối quyết lấy Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý. Lực lượng cuồng bạo bộc phát hạ. Cho dù Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý cũng là ở đây loại va chạm kịch liệt hạ băng diệt ra. Hóa thành cuồng bạo đến cực điểm năng lượng dòng lũ hướng tứ phương không ngừng càn quét. Ta Lý Cầu Tiên từ trước đến nay thiện chí giúp người. nhưng lại tuyệt không cho phép tùy tiện bắt nạt. Các ngươi muốn giết ta, ta liền giết các ngươi. Đạo lý chính là đơn giản như vậy. Đón thêm ta 10 kiếm. Lý Cầu Tiên thân hình chấn động. Cổ thần luyện thể thuật giao phó hắn có thể so với tinh không cự thú thể phách. Cứ việc vừa rồi chất điểm kiếm ý bị đánh tan hình thành lực phản chấn để trong cơ thể hắn không ngừng cuồn cuộn, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái hô hấp liền bị hắn chấn áp xuống dưới. Kiếm thứ hai cơ hồ không chậm trễ chút nào chệ lại lần nữa đâm xuống. Hỗn trướng, danh hiệu huyết băng chí tôn cuồng nộ, thái hư thánh ma thân môn này thượng phẩm vô thượng pháp uy năng bị hắn kích phát đến cực hạn. Trừ môn này vô thượng pháp cùng hạt nhân bảo liệt bên ngoài, sau lưng hắn cũng là hiện ra một tôn vĩnh hằng hồng lô hư ảnh. Môn này tu luyện số lượng nhiều nhất, phổ cập nhất vô thượng pháp liên tục không ngừng đem hắn tiêu hao lực lượng quán chú đến thân thể của hắn, bổ sung trong cơ thể của hắn, khiến cho lúc trước cùng Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý va chạm thái hư thánh ma thân cơ hồ không có bao nhiêu suy yếu, giữa hai bên công kích lại lần nữa va chạm. Ầm ầm, tinh không chấn động, năng lượng càn quét, kiếm cùng quyền trong hư không va chạm tần suất còn như mưa to gió lớn. Hai kiếm, ba kiếm, sáu kiếm, 10 kiếm, 15 kiếm, 20 kiếm, đây là Lý Cầu Tiên lần thứ nhất gặp được có thể cùng hắn chất điểm kiếm ý đối kháng chính diện. Còn cực kỳ chịu đánh một cái đối thủ, thái hư thánh ma thân giao phó hắn mạch đại bảo phát lực. Phối hợp với hạt nhân bạo liệt uy lực không kém hơn viên mãn giai đoạn chất điểm kiếm ý. Lại thêm vĩnh hằng hồng lô cái kia khủng bố đến cực điểm sức khôi phục. 20 dưới kiếm đến, Lý Cầu Tiên thế mà vẫn chưa đem đánh tan. Bất quá, Lý Cầu Tiên kiếm mặc dù chưa từng đem người này đánh bại, nhưng hai người khí tức lại toàn bộ ngã xuống một mảng lớn. Khác biệt duy nhất chính là Lý Cầu Tiên bởi vì có hỗn độn vô cực thân nguyên nhân, thể lực hẳn là còn bảo lưu lấy 80%, mà trước mắt cái này danh hiệu huyết băng chí cường chí tôn, còn thừa dư lực đã không đến 60%. Thắng bại tại thời khắc này đã phân chia. Lý Cầu Tiên, người thật muốn liều cho cá chết lưới rách. Danh hiệu huyết băng chí tôn phẫn nộ gầm thét. Có thể phẫn nộ sau khi, ngữ khí ở trong lại lặng ẩn ẩn mang tới một tia sợ hãi. Hắn cùng Lý Cầu Tiên không giống. Lý Cầu Tiên kiên nhẫn quang chiếc nhẫn, dù là đem tự thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn cũng có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí coi như hắn cuối cùng hoàn toàn không thắng nổi, cũng có thể ỷ vào hóa hồng quyết thông dòng thối lui. Nói một cách khác, Lý Cầu Tiên bản thân liền đã đứng ở bất bại nơi. Hắn trừ tại công kích cùng thể năng bên trên có thể cùng Lý Cầu Tiên đối bính bên ngoài. Phương diện khác, bại hoàn toàn, cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không phá. Thái hư thánh ma thân có một chiêu thái nguyên quy hư, chính là liều mạng sát chiêu. Đến lúc đó hai chúng ta sẽ chỉ liều đến ngọc thạch câu phần. Ngươi thả ta rời đi, ta nguyện làm ra bồi thường. Như vậy, để ta xem một chút hắn đến tột cùng có thể hay không ép ta dùng một lần hằng quang chiếc nhẫn. Lý Cầu Tiên lại lần nữa xuất kiếm. Kiếm thuật uy năng so với lúc trước cũng không yếu hơn nhiều ít. Nhưng cùng Lý Cầu Tiên chính diện va chạm vị này thần bí chí tôn lại là dần dần không chịu nổi. Liên tục bại lui. Thái hư thánh ma thân đều bởi vì không chiếm được kịp thời bổ sung, trở nên dần dần ảm đạm, rất có bị triệt để đánh tan xu thế. 25 kiếm, 30 kiếm, 40 kiếm, tại Lý Cầu Tiên ám sát thứ 43 kiếm lúc, vị này chí tôn thái hư thánh ma thân rốt cục không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ ra. Không, huyết băng phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú. Vô thượng pháp một bài, Lý Cầu Tiên thứ 44 kiếm lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng ngăn trở. Tại chỗ xé rách hắn bất hủ kim thân, xuyên thủng hắn chí tôn thân thể. Kim sắc máu tươi vẩy xuống tinh không. Mắt thấy Lý Cầu Tiên thứ 45 kiếm không có nửa điểm chần chờ liền phải tiếp tục chém xuống. Không ngừng ho ra máu huyết băng vội vàng quát nói. Dừng tay, ta nguyện lấy một kiện chí bảo hạ lạc đổi ta tính mạng của mình. Bất quá Lý Cầu Tiên kiếm lại là liền đình trệ một chút ý tứ đều không có. Hiển nhiên, hắn căn bản không tin tưởng huyết băng trong miệng có thể nắm giữ lấy cái gì tình báo hữu dụng. Hoặc là nói, cho dù liều đến không nghe món kia cái gọi là chí bảo hạ lạc, hắn cũng là muốn đưa huyết băng vào chỗ chết, cái này loại tất sát tín niệm, rốt cục để huyết băng tuyệt vọng. Tại một kiếm này sắp xoắn nát thân thể của hắn lúc phát ra sụp đổ kêu rên. Vĩnh sinh chân thủy, vĩnh sinh chân thủy, ta biết vĩnh sinh chân thủy hạ lạc. Ông, giết tới huyết băng trước người Cầu Tiên kiếm mũi kiếm im bặt mà dừng. Vĩnh sinh chân thủy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.